Bạn đang nghe truyện audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hòa Tán Lý. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Phản bội. Loại tiết mục nhị nam tranh nhất nữ này còn có thể cầu huyết hơn nữa hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người đều là người văn minh, đánh giết giết thì không tốt. Có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chúng ta thương lượng, không nên giơ cao động thương. Ta cố ý lấy dũng khí, kiên trì, ý đồ khuyên giải. Nhưng mà đối mặt vẻ tươi cười bảo trì không thay đổi của Nam Cung Minh, càng khuyên càng không tự tin, càng khuyên càng chột dạ. Nam Cung Minh đem ta cẩn thận đánh giá một phen, tầm mắt đứng ở bả vai, chành hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, thở dài, bình thản nói: Lạc Nhi muội muội, ngươi trước chỉnh quần áo, sau đó theo ta trở về. Ta cúi đầu, thế này mới phát hiện vừa nãy bị lòng cầm thu sỗ sàng, quần áo hở ra hơn phân nửa, lúc mặc vào lại vội vàng gấp gáp, dây lưng không cột chắc, này đã muốn buông ra, lộ ra nửa bả vai, mặt trên là nhiều điểm màu đỏ do bị hôn và bị cắn, giày theo dưới chân lúc Thạch Thạch ôm bò chạy đã đánh mất một cái, lộ ra bàn chân tuyết trắng, mặt trên còn vướng một mảnh váy trong, búi tóc trên đầu sớm hỗn độn, tình mịn tóc dài rời rạc bay trên vai. Hơn nữa gấp đi ra một đầu mồ hôi lạnh, loại cảm giác này tự hồ có điểm không ổn. Thạch Thạch bay nhanh nhìn lướt qua hồn ngân lên trên vai, không hé răng, chính là bình tĩnh. Nam Cung Minh sắc mặt cũng không đẹp chút nào. Loại không khí này kỳ diệu lại quỷ dị, ta kinh ngộ, bọn họ sẽ không cho rằng ta cùng Long Cầm Thú vừa mới mây mưa thất thường đi. Ta quyết định thật nhanh chóng đem áo kéo trở về, vừa định cởi ra đai lưng thắt lại, lại phát hiện hai người đứng ở bên cạnh, ánh mắt càng quái. Thạch Thạch còn nuốt nước miếng hai cái, mặt nhanh chóng đỏ lên. Ta bỗng nhớ tới, loại hành vi cởi đai lưng trước mặt nam nhân này, tương đương ở hiện đại đứng trước công chúng cởi váy, cực có ý cầu dẫn, huống chi là cổ đại, phương diện nào đó tương đối bảo thủ. Thạch Thạch cầm lấy tay ta, không buông tay. Ta xấu hổ cầm đai lưng đứng ở nơi đó, cười cũng không phải, không cười cũng không được. Gió đêm thổi qua, thật lạnh. Ước chừng qua nửa khắc, Thạch Thạch trừng mắt nhìn Nam Cung Minh, liếc một cái, nhanh chóng lột mảnh vải cột trên vỏ đao, hoảng mang rối loạn đem ta ba vòng trong ba vòng ngoài cột lại. Sau đó hùng hăng thắt hai cái gút, lực đạo mãnh liệt, thiếu chút nữa cắt đứt thắt lưng của ta. Má ơi, ngu ngốc, nhẹ chút. Ây à, ngươi cho là đang cột bao tải à? Ta đau đến nước mắt đều nhanh rớt ra, cúi đầu nhìn xem thắt lưng của mình, ít nhất nhỏ đi hai tấc. Tổng so với bị người khác nhìn tốt. Thạch Thạch không đầu óc lại đưa tay lên bên hông ta, muốn cởi ra thắt lại. Ta nhanh chóng một cái tát phủi móng vuốt ngốc của hắn ra. Nằm cùng mình lạnh lùng nhìn chúng ta, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Các ngươi cảm tình thật không sai. Thạch Thạch nhếch môi, lộ ra răng khảnh, thị uy giống như nói: Đúng vậy. Ta vụng trộm dùng sức ở phía sau lưng hắn nhéo một cái, làm cho hắn câm miệng. Lúc này sao có thể kích thích cầm thú. Thạch Thạch hơi hơi xoay thắt lưng, quay đầu nhìn ta, tràn đầy lên án. Ta không rảnh cùng hắn mặt mày đưa tình, chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nam Cung Minh. Nam Cung Minh lần thứ hai thở dài: Lạc Nhi muội muội, ta trước kia vẫn cho rằng chỉ cần so với người khác càng cố gắng, tổng có thể hóa giải ý chí sắt đá. Nhưng mà ta phát hiện bản thân sai lầm rồi. Cho dù có thể nước chảy đá mòn, lòng người vẫn là không thay đổi được. Chán ghét một người đến cùng vẫn là chán ghét. Ta không chán ghét ngươi. Ta vội vàng giải thích. Nằm cùng mình nghiêng đầu nghĩ, nở nụ cười. Nhưng mà ta mong muốn không chỉ là không chán ghét. Đó là ngươi tham. Thạch Thạch không hề cố kỵ kích thích đối phương. Nằm cùng mình đem tầm mắt chậm rãi chuyển hướng về phía hắn. Ta lại đánh Thạch Thạch một tát, hổn hển nói: Người bớt tranh cãi được không? Thì tính sao? Thạch Thạch buông ra thất lùng của ta, cười lại nói: Hắn vì hôm nay chủ mưu đã lâu, thậm chí cấu kết ma giáo, chẳng lẽ bớt tranh cãi sẽ tha ta một mạng sao? Nằm cùng mình trả lời thật nhã nhặn: Lạc Nhi muội muội, Nam Cung Thế Gia đuổi giết phản đồ tận hết sức lực, tương lai lại cùng người bồi tội. Ta tức giận đến khóe mắt rút gần. Nếu Thạch Thạch đã chết, đòi hắn bồi tội có ích lợi gì? Tay của Thạch Thạch chậm rãi rơi về bên hông, trong miệng hỏi lại. Ngươi làm sao biết ta sẽ đi Vô Thường Lâu? Trăm vạn trọng thường tất có dũng phù. Nam Cung Minh trả lời thật sự thành khẩn thẳng thắn. Nhưng An Lạc Hầu ít đi lại trên giang hồ, võ nghệ không tinh, xuất môn phải mang theo xà mã hộ vệ, cho nên đội ngũ khổng lồ hành động buông thả. Ta thu được tin tức sau khi... Sau đó liền đi đường thủy, đáng tiếc vẫn không cướp được tiền cơ. Nam Cung Thế Gia cùng An Nhạc Hầu, bên trong đều có thám tử của nhau, được đến tin tức cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà tin tức của An Nhạc Hầu lại là từ đâu mà đến? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Thạch Thạch hai tay vừa lật lấy ra một phen chỉ thủ dài ba tấc, giống như dã lang hướng Nam Cung Minh đánh bất ngờ. Hắn nói bản thân không am hiểu binh khí ngắn, này chỉ thủ phiền vũ, một tấc ngắn là một tấc nguy hiểm, bên người vật lộn nhưng lại cũng là thuần thục dị thường. Nam Cung Minh thở dài lần thứ ba, thân hình khẽ nhúc nhích, thủ thủy kiếm trong tay xuất ra. Trong bóng đêm nhiều điểm kiếm khí như đầy trời hoa rơi ở trung phi vũ, xinh đẹp nhưng dầu diềm sát khí. Ta thấy không rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy hai thân ảnh một đen một xanh đánh giáp lá cà. Thạch Thạch tựa hồ cố hết sức áp sát. Nam Cung Minh lại nhẹ nhàng rớt ra khoảng cách, lưỡi dao ở không trung thường thường chạm ra mấy đóa hỏa hoa sáng lạn, còn chưa thấy rõ liền giây lát rồi biến mất. Theo sau lại xuất hiện ở một chỗ khác, cách đó hơn 10 thước. Dùng vũ khí ngắn đánh lâu dài, chung quy là Thạch Thạch rơi xuống hạ phong. Ta dần dần thấy được hắn trốn trái tránh phải, tựa hồ có chút cố hết sức. Mà kiếm của Nam Cung Minh vẫn là nhanh như vậy, không có lưu tình một chút đường sống. Tim đập như muốn nhảy đến cổ họng, hô hấp đã sắp không thông. Ta đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một cái bao giấy nhỏ chứa bột phấn. Đó là thuốc bột dịch dung hoa đào tiền của ta. Từ lúc phát hiện nó cùng loại công hiệu với hạt tiêu, ta liền ẩn giấu mấy bao trong người làm bình xịt ngừa sói. Dù sao trốn không thoát, phải chết liền cùng chết đi. Dừng tay! Mắt thấy Thạch Thạch càng lùi càng sau, động tác càng thêm khó khăn rõ ràng. Ta biết hắn sắp thua, liền không để ý tánh mạng, cúi đầu quát to một tiếng, giống như một con bò phát điên nhằm phía đào quang kiếm ảnh đánh bạc khí vận của mình. Vận khí của ta không sai. Thạch Thạch nghe thấy tiếng hô, chỉ thủ quỹ đạo xoay chuyển bay nhanh, chỉ cắt qua góc tay áo của ta. Nam Cung Minh đầu tiên là sừng sốt, sau đó vội vàng thu chiêu, trong tay liền miên không ngừng kiếm quang vận chuyển mất linh, nhất thời đình trệ xuống dưới, thật giống như nhạc khúc hoa lệ bị một nốt sai tông. Ta không kịp nghĩ kỹ, giấy bào trong tay vung lên, đầy đầu mãn não tùng hướng Nam Cung Minh. Nam Cung Minh đối ta vẫn chưa đề phòng, trên mặt dính vào bột phấn, đau đến hắn hồ nhỏ một tiếng, rốt cuộc không thể nhìn thấy. Chạy mau! Ta kéo Thạch Thạch bỏ chạy, nhưng Thạch Thạch không có độc, hắn giống như một thợ săn, trong tay chỉ thủ truyền hướng Nam Cung Minh phát qua, hùng hằng một đào hướng trái tim hắn đâm tới. Nam Cung Minh nhìn không thấy xung quanh, lại nghe tiếng gió, vội vàng đưa tay đón đỡ. Chỉ thủ sắc bén hùng hằng sát vào tay phải của hắn, đâm vào bả vai. Nam Cung Minh bị thương lui về phía sau, Thạch Thạch rút đao lại đâm. Không cần. Mắt thấy đứa nhỏ cùng nhau lớn lên sắp bỏ mạng đương trường, động tác của ta so với lý trí sẽ chuyển nhanh hơn, gắt gào ôm lấy thắt lưng Thạch Thạch. Tránh ra! Thạch Thạch hồng mắt chừng ta. Ta lập tức kinh ngộ, chính mình ở trong lúc đấu tranh sinh tử làm như vậy là không đúng, nhưng lại không thể buông tay. Chỉ vì sâu bên trong tình cảm của ta đối với Nam Cung Minh luôn luôn một phần thật sâu tự trách cùng áy náy. Làm nam chính trong nguyên tắc, nếu không có ta, ít nhất hắn có thể được đến trái tim của Lâm Lạc Nhi. Này thiếu niên từng thuần khiết, si tình cái gì đều không có, lại như trước vì tránh không làm bị thương ta mà dừng cơ hội giết đối thủ. Ta không ngừng tính toán phải thoát đi hắn như thế nào, lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn chết. Lạc Nhi! Thanh âm của Nam Cung Minh giống như một con sói cô độc bị thương, chỉ có vô tận đau đớn đâm vào lòng ta đều đang bất an run run. Ta khẩn cầu nhìn Thạch Thạch, không ngừng lắc đầu. Thạch Thạch dò dự một lát, Nam Cung Minh ôm miệng vết thương, gắng ngượng mở mắt ra, hướng về phía ta nhìn lần cuối cùng, nhanh chóng ẩn vào rừng cây, biến mất ở trong bóng đêm. Lòng dạ đàn bà, cứ cản trở. Thạch Thạch hô hấp có điểm dồn dập, hắn nghiêng nghiêng dựa vào đại thụ, thở hổn hển một hồi lâu, mới oán giận giáo huấn ta. Có biết thả hồ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Ta tự biết làm sai, có quắp bất an nói. Thật xin lỗi. Nghe đây, ta không muốn chịu ân tình của nữ nhân, lại càng không muốn nhận thủ đoạn thấp kém của giang hồ như thế này. Lần sau có vũ khí, nên quang minh chính đại xử lý đám kia. Ngươi đừng ở lại vướng chân vướng tay. Thạch Thạch lại thở một hơi, bỗng nhiên lại nổi giận nữa, một cái tát chụp lên đầu ta, lại mắng. Cái tên không đuôi đầu không đuôi này, cứ hướng chỗ đánh nhau mà lùi vào, muốn chết sao? Lại có lần sau, lão tử liền đem người ấn lên ghế hùng hăng đánh một chút, đánh cho người 3 ngày không xuống giường được. Ta biết vâng lời, mặc cho của trách, cũng ngoan ngoãn giơ tay thề, lần sau không dám. Đi. Thạch Thạch thở đủ, mệnh lệnh nói. Hắn không có lại cõng ta, chỉ giữ chặt tay của ta, tốc độ đi cũng không mau. Ta nghĩ chắc hắn đã nổi giận. Bỗng nhiên một bóng đèn hiện lên trước mắt, là Thác Bà Tuyệt Mệnh từ trong đám cây cối chui ra. Trên người dính không ít máu tươi, tóc cũng rối loạn rất nhiều. Hắn thấy chúng ta, phi thường vui sướng. Lạc Nhi, Thạch Thạch, các người không việc gì chứ? Trong lòng ta bỗng nhiên có cảm giác bất an khó hiểu, cảnh giác hỏi. Người đi đâu vậy? Viện quân của hầu phủ tới, ta bị bám trụ. Tháp Bà Tuyệt Mệnh đem tầm mắt theo Thạch Thạch chuyển tới trên người ta, lại trở nên có chút ngơ ngác. Nhớ tới Lòng Cầm Thú bỗng nhiên xuất hiện, nghĩ đến kẻ mật báo không biết tên, nghĩ đến câu trả lời của Nam Cung Minh, nghĩ đến tâm tư hắn đối với mình, ta không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đang muốn mở miệng hỏi lại, Thạch Thạch hùng hằng nhéo ta một cái, thoải mái mà cười nói. Đại ca trở về vượt kịp lúc, thừa dịp hầu phủ cùng ma giáo đánh cho hỗn loạn, chúng ta nhân cơ hội rời đi đi. Tháp Bà Tuyệt Mệnh vội vàng gật gật đầu, không dám lại nhìn ta, đi đằng trước mở đường. Ta vì Thạch Thạch đối huynh đệ tín nhiệm vô điều kiện, cảm thấy phi thường buồn bực, nhưng cũng không thể mở miệng phản bác một cách rõ ràng, liền đẩy lưng hắn một cái, muốn dùng hành động lặng lẽ nói cáo trạng. Không ngờ thân mình chắc chắn như đá tảng của Thạch Thạch, nhưng lại hơi hơi lắc lư hai cái. Trong lòng bàn tay ta chuyển đến cảm giác ướt ướt dính dính, vội vàng rút tay lấy về nghe nghe. Đó là mùi của máu. Ngươi... Ta kinh hãi. Thạch Thạch nhìn ta, nhìn xem Thác Bà Tuyệt Mệnh, vươn ngón trỏ ở bên môi, nhẹ nhàng điểm một chút, lắc đầu, tỏ vẻ trầm mặc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Gương mặt thật. Người ở trên giang hồ tất nhiên không thể thiếu hai thứ. Một là thuốc trị thương, hai là đường lui. Phụ cận Trừng Hồ có đường thủy thông suốt bốn phương, thuyền khách thuyền hàng vô số, cho nên Thạch Thạch đã sớm chuẩn bị phương án lui lại khi đi trả thù Đỗ Tam Thanh. Vẫn là chiếc thuyền nhỏ có mái che đậu ở trong bụi cỏ lau như trước. Trên thuyền chứa hành lý và dụng cụ hàng ngày của chúng ta. Ở trên sóng nước xô đầy, dọc theo sông nhỏ vội vàng rời đi. Tháp Bà Tuyệt Mệnh không quá thích đường thủy. Hắn là cao thủ cưỡi ngựa, kỹ năng bơi, chỉ biết bơi chó. Lần trước nhảy cầu chạy trốn, nếu không phải Thạch Thạch và ta có kỹ năng bơi cao, thường thường kéo hắn một cái, 8 phần còn chưa tới bờ là phải ôm 2 cái bao đầy ngất lượng chìm xuống đáy nước. Bởi vì lần trước nên tâm lý có bóng ma, hắn đối phương án lùi lại này cũng không vừa lòng cho lắm, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể vừa chèo thuyền vừa nói thầm. Không cần lại chìm. Quần áo màu tối thấy không rõ vết thương. Ta kéo Thạch Thạch vào khoang thuyền, đốt một ngọn đèn, nhóm lửa nấu nước ấm, muốn giúp hắn băng bó. Hắn thấy ta đưa tay sờ loạn, còn có chút ngượng ngùng, nói muốn tự làm. Ta bất chấp tất cả phát qua, thổ lỗ bạo lực, cầm lấy quần áo hắn vừa nắm vừa xé,

sau đó dùng kéo cắt mấy cái gút hắn thắt ở trên lưng hồi nãy, nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa thay bộ nữ trang bằng vải thô, không có cột thắt lưng, càng có vẻ cao gầy, khuynh quốc khuynh thành. Nếu không có Nguyên Tác, ta cũng sẽ yêu chết khuôn mặt xinh đẹp này cùng dáng người thướt tha, huống chỉ Cầm Thú. Này ta chỉ nhớ nhung Kha Tiểu Lục đời trước mà khuôn mặt có mấy nốt mụn nhỏ trên trán cùng đôi chân vui. Nhưng mà khuôn mặt kia ở trong trí nhớ ta đã muốn càng ngày càng mơ hồ. Trong tiếng nước vỗ vào thân thuyền, tiếng Thạch Thạch cùng Thác Bạt Tuyệt Mệnh đối thoại xuyên thấu qua mỏng manh ván tường bản truyền tới. Thác Bạt Tuyệt Mệnh hỏi: Người bị thương? Thạch Thạch nói: Nam Cung tên kia cũng không có bản sự gì đáng nói, bất quá Quát bị thương cánh tay, không có việc gì. Đáng tiếc tên kia khinh công không sai, ta mang theo Lạc Nhi không thể làm gì hơn, để cho hắn chạy thoát. Nếu là đại ca sớm từng bước đuổi tới, khẳng định có thể đem đầu chém. Không có cách khác, Thác Bạt Tuyệt Mệnh tiếc nuối nói: Lúc người mang theo Lạc Nhi phá vòng vây, viện quân của Long Chư Đường đến vây quanh tất cả người trong ma giáo, bọn họ cho rằng ta là đồng đảng. Ta mất một lúc lâu mới cùng mấy người đó phá vây mà ra, lại không dám cùng bọn họ chạy về phía của ngươi, đành phải chạy loạn xoay vòng luẩn quẩn, thiếu chút nữa nghĩ đến không gặp được các ngươi. Thạch Thạch hỏi: Đại ca, Nam Cung mình cùng Long Chư Đường làm sao biết chúng ta ở Trung Hố? Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói: Ừ, không biết, chẳng lẽ là mấy ngày nay có người thấy ngươi? Thạch Thạch nói: Nếu chỉ là Nam Cung Minh, có thể là hướng về phía ta đến. Nhưng mà Long Chiêu Đường không có khả năng với loại tiểu nhân vật như ta mà đích thân đuổi theo. Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói: Ừ, ta cũng hiểu được kỳ quái. Thạch Thạch trầm mặc một lát, buồn rầu nói: Ta càng kỳ quái là Lạc Nhi này là người quái gì, còn không có bộ dạng tốt như Vương Nhị Tẩu trong thôn. Đến tận cùng là làm sao rước lấy nhiều nam nhân vô liêm sỉ vậy? Chẳng lẽ ánh mắt mọi người đều mù hết rồi hay sao? Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói: Ừ không, nàng tốt lắm, thật sự tốt lắm. Thạch Thạch tiểu đệ, người thật sự thích nàng. Nàng tính tình là còn chấp nhận được, nhưng tính cách cổ cổ quái quái, cũng không phải là nữ nhân trong thiên hạ đều chết hết, ai thèm thích nàng? Thạch Thạch theo thói quen một mực phủ nhận, sau đó lại hỏi: Đại ca, người nói nàng không phải nhân lúc ta không thấy loạn phao mị nhãn cầu tam đáp tứ đi. Hắn không ngờ dùng mạo của ta có vấn đề, cứ nhiên hoài nghi nhân phẩm của ta có vấn đề, còn muốn cùng Thác Bạt Tuyệt Mệnh hư hư thực thực Cầm Thú này phân rõ quan hệ hai chúng ta. Nằm mơ, chúng ta quan hệ nhiều đâu, chả hắn như là đã muốn nói hắn cưới ta, đừng nghĩ quỵt nợ. Ta gõ bằng thuyền cả giận nói: Thạch Thạch, người đi vào cho ta. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, yêu cầu nhiều hơn. Thạch Thạch nhanh như chớp chui vào, bĩu môi, không kiên nhẫn hỏi: Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không đưa điểm nhã nhặn. Thúi lắm. Ta hồn hển xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn hắn chất vấn. Ngươi mới vừa ở bên ngoài nói bậy ta câu tam đáp tứ, còn mắt nào của ngươi thấy ta liếc mắt đưa tình? Ta cũng tùy tiện nói, tùy tiện đoán đoán. Thạch Thạch sờ sờ cái mũi trột dạ, theo sau hắn lại vịt chết còn mạnh miệng nói: Người ngày thường còn không phải cứ nói ta tứ chi phát đại ý nghĩ đơn giản, ai gả cho người đó xui xẻo. Hắn không nghĩ đơn giản có thể thông đồng nhiều cầm thú như vậy, còn cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ sao? Ta tức giận đến nhéo cánh tay hắn. Ta cũng chỉ là lén chửi, ngươi không thể ở trước mặt người khác nói ta lung tung, thật sự là không đầu óc, Thạch Thạch ngốc. Dù sao ngươi lại không lấy đại ca của ta làm chồng, khẩn trương như vậy làm cái gì? Thạch Thạch xem thường. Ta vẫn kỳ quái, ngươi không câu tam đáp tứ, làm sao lại gặp phải đám nam nhân kia? Bà ngoại của ngươi trước khi lâm chung kêu ta trông chừng ngươi, không có hồ nháo, mau giải thích một chút, không cho dùng nói xạo tránh né. Hắn ánh mắt không chỉ lé còn mù. Ta nhanh chóng chỉ vào mặt mình hướng về phía hắn nói: Ngươi xem, ngươi nhìn kỹ xem, chẳng lẽ còn không rõ sao? Hiểu được cái gì? Thạch Thạch cúi người tỉ mỉ nhìn nửa ngày, cuối cùng vườn ngón tay chọc chọc má phải. chỗ này còn có vết màu vàng chưa rửa. Ta một lần nữa cầm lấy gừng đồng soi soi, lấy khăn tay chà sát chà sát, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn, lộ 8 cái răng, hỏi lại: hiện tại đâu? Thạch Thạch kiểm tra xong, gật gật đầu: sạch sẽ. Còn gì nữa? Ta thấy Thạch Thạch không phản ứng, đành phải nói: người nhìn thấy mặt ta không dịch dung, chẳng lẽ không có cảm tưởng gì khác? Thạch Thạch ôm bà vai, nhìn chằm chằm mặt của ta, cố gắng tìm điểm bất đồng. Nhìn so với trước kia chẳng nói rất nhiều, lông mi cũng dài trở lại. Ta hỏi: còn gì nữa? Thạch Thạch phát hiện: môi của người bị xước. Ta: cứ như vậy. Thạch Thạch chớp chớp mắt, bỗng nhiên nổi giận nói: người còn muốn như thế nào nữa? Đúng rồi, người còn không có giải thích chuyện người cầu tam đắc tứ đâu, lại muốn tránh né. Ta tức giận muốn phát hỏa, vội vàng bổ nhào vào trước mặt hắn, nhón mũi chân, chỉ vào chính mình hỏi: ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp sờ sờ, động lòng người, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa? Thạch Thạch trợn mắt há hốc mồm nửa ngày mới nhỏ giọng trả lời: ta cảm thấy ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Ta nói không nên lời. Hắn trở lại ở khoang thuyền lục hành lý, lấy ra tờ lịch cũ gói bánh hạnh nhân, vỗ vỗ vụn bánh, chỉ vào thiền nữ tán hòa mặt trên, vô cùng đau đớn nói: đây mới là mỹ nhân, người nhiều lắm là làn da trắng một chút, ngũ quan không lệch lạc, bộ dáng còn được thông qua, không cần phải tự tin làm tuyệt mỹ thế mỹ nữ như vậy. Thực nghĩ mắt mọi người bị ngủ mù, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Ta đưa tay tiếp nhận tờ lịch cũ kia, thiền nữ tán hòa mang đầy phong vị quê cha đất tổ. Bộ dạng mập mạp, mắt cực giống trăng tròn, cái miệng nhỏ nhắn, cằm ba ngấn, ánh mắt nhỏ như cái khe, bộ ngực to như cái trái đu đủ, thắt lưng thô, mông nở nang, cả người đeo đầy vàng vòng chuông nhỏ, trang điểm xinh đẹp. Thạch Thạch rất kiên nhẫn giáo dục ta: biết cái gì là mỹ nhân chưa? Ta ước lượng một chút bộ ngực của mỹ nữ trong bức họa, lại cúi đầu nhìn xem bánh bao nhỏ của bản thân, hoảng hốt. Thạch Thạch vừa lòng đem bức họa đặt sang bên cạnh, tiếp tục thẩm vấn: nói đi, vì cái gì mà Long Chưa Đường cùng năm cùng mình coi trọng ngươi? Ta oan, ta cái gì cũng không biết, đại khái chắc não bọn họ bị hư. Ngươi là không phải luôn dùng ánh mắt loạn ngắm người ta? Hẳn là không có. Có như vậy một hai thứ cũng là vì muốn thấy rõ ràng cầm thú hình dạng gì. Đúng rồi, ta nhớ rõ người trước kia ngay cả A Sơ đổ bô cũng không buông tha, còn nhận hoa hắn đưa. Ta nhiều miệng cũng giải thích không rõ. Xem, chính là người gây chuyện. Thạch Thạch nổi giận đùng đùng vỗ cái bàn, thầy ta làm quyết định: về sau không cho tùy tiện loạn ngắm nam nhân, ánh mắt thành thật một chút. Lão tử không nhiều khí lực như vậy thành người thu thập hiện trường. Ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nữ nhân là nữ nhân, không nhìn chằm chằm chính là không được. Thạch Thạch cảm thán hai câu, dùng đùi đắc ý, xoay người rời đi. Ta chưa từ bỏ ý định, chỉ vấn lần cuối cùng: ta thật sự khó coi. Thạch Thạch một cước đạp ở trên tấm ván, quay đầu lại nhìn hai mắt, tỏ vẻ rèn sắt không thành thép, nói: nữ nhân trọng đức, không trọng sắc. Bộ dạng đẹp mặt hay khó coi có là cái gì? Người cứ nghĩ nhiều làm gì? Ta không để ý đến hắn, một lần nữa cầm lấy gương nhìn trái nhìn phải. Người trong kính mỹ mạo như trước. Lòng ta lại bắt đầu hoài nghi, hay là hết thảy đều là ảo giác? Lâm Lạc Nhi bộ dạng không như chính mình trong tưởng tượng, hại nước hại dân như vậy. Đám cầm thú kia thích mình, bất quá là bàn tay vàng của nguyên tác. Sau đó ta lại nhặt lên tranh Tết đi ra so sánh, bỗng nhiên phát hiện bộ dạng của tán hòa thiền nữ kia cùng dung mạo của Kha Tiểu Lục ta khá giống. Hai người mặt đều tròn giống nhau, nói không chừng ta cả người xuyên qua mới là chân chính mỹ nữ. Ta không phải thật sự rất tự kỷ, rất không biết xấu hổ. Hoảng hốt, ngoài cửa truyền đến thành âm có đồ vật rớt xuống. Ngẩng đầu nhìn ra là Thác Bà Tuyệt Mệnh vẫn giữ tư thế đẩy cửa cuốn rèm, giống hệt tượng đá, vẫn không nhúc nhích nhìn ta chằm chằm. Liền ngay cả bát đũa đang cầm trong tay rớt xuống đất cũng không biết. Ta cũng lẳng lặng nhìn hắn, không biết phải phản ứng ra sao. Đại ca, người làm sao vậy? Thành Thạch bưng đồ ăn tiến vào, kéo hắn hai cái. Ăn cơm. Phải, ăn cơm. Thác Bà Tuyệt Mệnh xì ngốc nhìn ta, trả lời giống như phụ họa. Bị Thạch Thạch luôn mãi thúc giục, luống cuống tay chân nhặt bát đũa, ngay cả rửa cũng không, liền mang lên bàn. Sau đó đưa ta ba cây đũa, Thành Thành hai cây, chính mình một cây. Ta bối rối một lát, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm ác độc trong đầu. Dù sao Tháp Bà Tuyệt Mệnh đã sớm nhìn lén có một lần, đã biết gương mặt thật của ta. Ta không bằng thoải mái lộ ra mặt, làm cho hắn xem đủ, thậm chí cố ý ở trước mặt hắn, nhiều đi dạo. Nếu hắn thật sự là người tốt, cũng vậy. Nếu hắn kiềm chế không được lộ ra bản tính cầm thú, Thạch Thạch tất nhiên giận dữ, sẽ cùng hắn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Từ nay về sau, mỗi người đi một ngã. Nếu hắn muốn giết người, chúng ta trên thuyền cũng chiếm hết ưu thế. Nghĩ đến đây, ta đem chiếc đũa dừ đưa lại cho hắn, không hề che lấp dung mạo, còn khẽ cười cười. Tháp Bà Tuyệt Mệnh càng ngây ngốc. Thạch Thạch hồ nghi nhìn huynh đệ hai cái, lại nhìn xem ta. Ta hiền lương thục đức cúi đầu ăn cơm, lại cho hắn gấp miếng cá nhất. Tháp Bà Tuyệt Mệnh ngay cả đồ ăn cũng không cần, nhìn ta ăn cơm. Cho đến khi Thạch Thạch dùng sức khụ hai tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng nói. Muội bộ dạng thực đẹp, đối đãi người lại chân tình thực lòng. Tiểu đệ, người rất có phúc. Thạch Thạch nghe tiếng ca ngợi liền lên mặt. Hắn rất giống đại gia, khoát tay nói. Phục khí cái gì? Nàng này người quái dị có cái gì tốt? Ai thèm? Ta hùng hằng một cước đạp lên bàn chân hắn. Tháp Bà Tuyệt Mệnh cười gượng hai tiếng, hỏi lại. Vậy tiểu đệ ngươi thích nữ nhân như thế nào? Ta vểnh tai nghe. Thạch Thạch nghĩ nghĩ. Diện mạo là sao? Tính tình nhất định phải tốt. Phải biết quản gia, biết nấu cơm, thêu hoa quét tước trồng cây. Ta đều biết. Thạch Thạch còn nói. Không thể câu tam đáp tứ, thủy tính dường hòa. Phải hiểu được biết lạnh, biết nóng. Ta cũng làm được. Thạch Thạch nói. Cần phải hiếu thuận trưởng bối, giáo dục đứa nhỏ. Ta sẽ, nhưng mà hắn có trưởng bối sao? Thạch Thạch nói. Phải tam tòng tứ đức, lấy phu vì cương. Trước đáp lời, tương lai lại quỵt nợ. Thạch Thạch cuối cùng liếc ta hai cái, ngạo mạn nói. Không nghe lời nữ nhân, ta là không cần. Ta bị tên ngu ngốc này tức đến đòi mạng, lại vẫn là biết vâng lời ra làm tiểu bạch thố, lại gắp cho hắn hai miếng cá. Là như vậy sao? Tháp Bà Tuyệt Mệnh nhìn ta buông bát đũa, không biết suy nghĩ cái gì. Ăn cơm xong, ta đi thu dọn bát đũa. Thạch Thạch bỗng nhiên tiến đến bên người ta, lười biếng nghiêng người ngồi xuống. Đầu tiên là kéo kéo mái tóc của ta, sau đó lôi kéo góc áo của ta. Lúc ta quay đầu lại, hắn lại rời tầm mắt, nhìn xa xa non nước xanh xanh, vò hai tay, giống như đang lờ đãng nói. Nếu thích ai, ta liền cả đời chỉ đối xử tốt với một mình nàng. Tim của ta đập mạnh một cái. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, trung tình. Nước chảy róc rách, sóng dỗ vập vìu. Có thể thấy được cá nhỏ dưới đáy nước thần thoát vẫy cái đuôi bơi qua bơi lại. Hai bờ sông là hàng liễu xanh xanh, khói bếp lượn lờ. Nằm ba cây phòng cào lớn rớt xuống một hai chiếc lá đỏ, chậm rãi trôi qua bên thuyền nhỏ. Cúi người theo chồng nước nhận lên một chiếc lá đỏ xinh đẹp, muốn gọi Thạch Thạch đến xem. Quay người lại thì hắn đã gối đầu lên cuộn dây thừng, chìm vào giấc ngủ. Ta xa xa hai chân đau nhức, chậm rãi bước đến chỗ hắn, cười xấu xa, vườn ngón tay chọc nhẹ vào hai gò má mềm nhũn. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ta vò vò mái tóc dài vàng vàng mềm mại của hắn. Hắn không tỉnh. Ta lại nheo nheo cái mũi. Hắn vẫn không tỉnh. Suốt đêm khổ chiến lại bị thương, mang theo ta chạy hơn 10 dặm, đã vượt sức chịu đựng. Hắn quá mệt mỏi. Nhẹ nhàng ngồi xuống, vén hết mấy lọn tóc lộn xộn của hắn để sau vành tai, sau đó ghé sát và nhìn kỹ. Ngày thường vì hắn hay cười ta là người quái dị, không đầu óc, nhà đầu ngốc, cho nên ta cũng cười hắn là cái lỗ mãng, xấu xí mắt hí, tiểu tử ngốc. Hai người đối chọi gay gắt, đầu võ mồm, ai cũng không nhường ai. Hơn nữa cùng một chỗ lớn lên,

tròn tròn mập mập. Tốt nhất biết quản gia nấu cơm may vá quần áo, hiếu thuận cha mẹ trưởng bối, tam tòng tứ đức, lấy phù vì cương quy củ ngay lời. Để tặng Lạc Nhi cho ta đi, dù sao nàng không phải loại hình đệ thích. Đại ca sẽ cảm tạ đệ cả đời. Thạch Thạch bị kinh sợ, sững sờ đứng tại chỗ. Ta gấp đến độ thiếu chút nữa vỗ tường giơ chân. Thạch Thạch à Thạch Thạch, tuy rằng đều là họ Lý, người cũng không thể học tên ngu ngốc Lý Tầm Hoan kia. May mắn Thạch Thạch không ngu ngốc, hắn vội vàng lắc đầu nói. Hoang đường, người là có thể mua sao? Đương nhiên có thể, thiên hạ không có gì không thể mua. Tháp Bà Tuyệt Mệnh đúng lý hợp tình nói. Năm đó, năm cùng thế gia không phải đã mua Lạc Nhi sao? Nếu đệ đưa Lạc Nhi cho ta, ta sẽ cho đệ rất nhiều tiền. 100 vạn hoàng kim, 200 vạn hoàng kim. Vô luận đệ muốn bao nhiêu, ta đều đã đi cố gắng đưa cho đệ. Sau đó mang nàng cùng đi thảo nguyên, ta sẽ mua rất nhiều ngưu, rất nhiều nô lệ, làm cho nàng mỗi ngày có thịt bò thịt dê ăn, có nước hòa tắm rửa, sống còn sung sướng hơn phi tử của Khả Hãn. Nàng sẽ từ từ thích ta. Thiên bạc phơ, dã mờ mịt, gió thổi bãi cỏ chăn bò dê. Đó là cuộc sống trong giấc mộng của hắn, không phải của ta. Đủ rồi. Ta tức giận đến hai má nóng lên, vội vàng từ trong khoang thuyền nhảy ra, chỉ vào cái mũi hắn mà mắng. Người ngu xuẩn cũng muốn có cái giới hạn. Trên đời này không phải là cái gì đều có giá tiền để tính toán. Không cần xem nữ nhân như bò dê. Ân tình của cha mẹ ngươi có thể mua sao? Tình nghĩa huynh đệ của ngươi có thể mua sao? Giáo dưỡng có thể mua sao? Phẩm đức có thể mua sao? Lòng người có thể mua sao? Ta không phải hàng hóa đặt trên kệ cửa hàng. Lạc Nhi, người đỏ mặt thật là đẹp mắt. Tháp Bà Tuyệt Mệnh lăng lăng nhìn ta, tựa hồ đem tất cả chỉ trích đều tai này ra tai kia. Hắn giống như không khắc chế được cảm xúc của chính mình, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay ta, chỉ đến trước mặt hắn. Từ ngón tay tới bàn tay, lại tới lòng bàn tay, điên cuồng hôn. Ta sợ tới mức hét lên một tiếng, liều mạng rút tay về. Thạch Thạch giống một con hổ bị chọc giận, hồng hằng giơ một quyền đánh qua. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Mỗi người đi một ngả. Thuyền nhỏ rung mạnh một chút. Tháp Bà Tuyệt Mệnh chưa từng đề phòng, bị đánh cho té ngã một cái thật mạnh trên đất. Nửa bên mặt dần dần sưng đỏ, khóe miệng bị rách. Nếu cao hơn 2 phân, chắc chắn sẽ gãy mũi. Hắn ngồi dưới đất, phun ra 2 ngụm nước bọt cùng máu, dùng cổ tay áo lau sạch. Sau đó chống bong thuyền, cố hết sức đứng lên, nhanh chóng cầm lấy đao ngắn bên hông. Ta cũng lảo đảo 2 bước mới đứng vững thân hình. Sợ Tháp Bà Tuyệt Mệnh thẹn quá thành giận, đường trường đấu võ, vội vàng trốn sau lưng Thạch Thạch làm rùa đen rút đầu. Đã thấy miệng vết thương sau lưng hắn lại vỡ toang, máu tầm ướt quần áo, chậm rãi thẩm thấu đi ra, nhuộm ở quần áo màu xanh đậm không thấy rõ, như giống vết xước. Không biết có thể dối gạt được không. Tháp Bà Tuyệt Mệnh nhìn thấy ta sợ hãi, nhìn thấy Thạch Thạch nổi giận, giống như từ trong mộng phục hồi tinh thần lại. Hắn bùng vũ khí, ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta... Lúc này, Thạch Thạch trong tay sớm cầm một cây kìm sắt làm vũ khí. Thấy hắn không có ý đồ đánh nhau, liền nhẹ buông cây kìm, che chở ta lùi lại mấy bước ra sau. Sau đó một tay đẩy mạnh ta vào trong khoang thuyền, lấy mình ngăn chặn cửa. Thạch Thạch tiểu đệ, ta chỉ là rất thích, nhất thời quên mất. Tháp Bà Tuyệt Mệnh muốn giải thích, lại phát hiện lý do thực tệ hại. Đứng không được, gấp đến độ toát mồ hôi, khóe mắt cũng liên tục không ngừng nhìn vào khe cửa, nói với ta. Lạc Nhi, cho dù người giá trị 1 vạn con trâu, 10 vạn con trâu, ta cũng sẽ không bắt người đi bán lấy tiền. Người đừng giận được không? Ta không giận, ta sợ hãi. Từng nghe nói dần dù mục xem phụ nữ là tài sản tư nhân, tính như bò dê. Hơn nữa Tháp Bà Tuyệt Mệnh ý nghĩ đơn giản, muốn làm liền làm. Chuyện xấu quá nhanh, ngược lại không thể đoán trước. Không biết bước tiếp theo sẽ làm ra hành động bất ngờ nào. Hắn hôm nay có thể quên đến hôn tay ta, ngày mai nói không chừng nên quên làm ra sự tình đồng dạng cầm thú trong nguyên tác. Lạc Nhi, thực xin lỗi, kỳ thật ta... Tháp Bà Tuyệt Mệnh chân tay vẫn luống cuống, không ngừng kêu tên của ta. muốn đem ta đi giải thích. Đủ rồi. Thạch Thạch hét lớn một tiếng, cắt ngang lời nói của hắn, lạnh như băng lại khách khí nói. Đại ca, mấy ngày nay vất vả, tiểu đệ thực băn khoăn. Thơ bà tuyệt mệnh chả chả mặt, cúi đầu. Không có gì. Thạch Thạch tiếp tục nói. Đưa quần ngàn dặm cuối cùng vẫn phải từ biệt. Thiên hạ đều không có buổi tiệc nào không tàn. Đại ca còn muốn bắt người lĩnh thưởng, tiểu đệ phải hộ tống Lạc Nhi tìm chỗ trốn an toàn. Chỉ sợ thật lâu, chúng ta ba người cùng một chỗ hành động quá dễ thấy. Không bằng tạm thời tách ra, đợi lúc gió đêm sóng lặng, sau lại gặp đi. Thác bà tuyệt mệnh ảm đạm nói. Các người muốn đi đâu? Con đường phía trước rất nguy hiểm, không bằng ta đưa các người một đoạn đường nữa đi. Ta nhanh chóng hướng về phía Thạch Thạch, làm động tác cắt cổ gà, tỏ vẻ tuyệt đối không thể. Thạch Thạch hơi chần chờ trả lời. Vừa đi vừa tìm nơi đặt chân. Thác bà tuyệt mệnh tự hồ không biết nhìn sắc mặt cho lắm, nhiệt tình mà vội vàng nói. Ta có thể lại cho người vài chỗ ẩn nấp. Thạch Thạch lắc đầu, nhẫn tâm nói. Đại ca, lần trước đi Trường Hồ có người mật báo cho An Nhạc hầu phủ, đưa tới Trùy Bình. Tiểu đệ là không bao giờ yên tâm lần nữa. Lạc Nhi nhát gan, không chịu được mấy lần, cho nên lần này vẫn là chúng ta tự mình đi. Nếu làm cho ta biết ai là mật báo, không thể không chém đầu hắn. Thất bà tuyệt mệnh phụ họa vài câu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Thạch Thạch cẩn thận hỏi. Người hoài nghi là ta để lỗ. Thạch Thạch trầm mặc không nói. Thác bà tuyệt mệnh phẫn nộ lớn tiếng nói. Ta không có. Ta sợ hắn giận dữ không biết sẽ làm gì, cũng sợ Thạch Thạch không phải là đối thủ, chạy nhanh từ trong khoang thuyền ra, nhược nhược nhỏ giọng nói. Bộ dạng của thác bà đại ca rất đáng chú ý, màu sắc còn người dịch dung cũng che không được, có lẽ là như vậy mới bị người ta phát hiện. Thác bà tuyệt mệnh cãi trẻ cãi cối nói. Tuyệt đối không có khả năng. Thạch Thạch nói. Đại ca, nếu thường xem ta là huynh đệ, cũng đừng để ý Lạc Nhi. Huynh đã hiện tại đang cao hứng, tâm tâm niệm niệm đều là nàng. Nhất thời hồ đồ, khó tránh khỏi sẽ làm ra việc ngốc. Chúng ta vẫn là chức tách ra. Đợi qua 2 năm, chờ huynh tỉnh táo lại, không hề nghĩ đến nàng, tiểu đệ sẽ mang theo nàng cùng đi tìm huynh bồi tội. Tháp bà tuyệt mệnh tay nổi gân xanh, môi cũng cắn đến trắng bệch. Hắn trừng mắt nhìn Thạch Thạch nửa ngày, không cam lòng hỏi. Chúng ta là anh em kết nghĩa, để cư nhân hoài nghi ta bán đứng đệ. Thạch Thạch dò dự một chút. Thác bà tuyệt mệnh rốt cục nổi giận, thật mạnh trả hắn một quyền. Ngươi hỗn đản. Lòng ta kinh hãi, Thạch Thạch chống khung cửa không buông tay. Để mình nhẫn nhịn lại rốt cục phát tác. Chúng ta là anh em kết nghĩa, ngươi cư nhiên tưởng định giá Lạc Nhi. Được, ngươi nói mọi người là có giá, kia Lạc Nhi ở với ngươi trong lòng giá trị mấy phần? Thực quý. Thác bà tuyệt mệnh không chút dò dự trả lời. Vô giá. Thạch Thạch cười lạnh nói. Lòng trời đường phú giả địch quốc, hắn có thể xuất ra 100 vạn lượng hoàng kim, tự nhiên cũng có thể xuất ra 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn. Hắn có tiền, có thể mua cả tòa thành. Ta làm sao biết người có thể bán nàng hay không? Ta... Thác bà tuyệt mệnh bị nghẹn á khẩu, không trả lời được. Thạch Thạch nắm chặt kìm sắt trong tay, che chở ta phía sau. Ta không thể mạo hiểm. Ta đưa nửa đầu ra, thấp giọng khuyên nhủ. Mọi người đừng nóng giận, hảo hợp hảo tán, tái kiến không khó. Thác bà tuyệt mệnh giống một con sói bị thương. Hắn chồng chốc lát nhìn xem Thạch Thạch, chồng chốc lát nhìn xem ta. Nguyên lai, các người, ai cũng không tin ta. Ta cùng Thạch Thạch cũng chưa trả lời vấn đề mẫn cảm này. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, giống kẻ điên liên tục nói 3 từ tốt lắm. Bước đi hướng đuôi thuyền, tay trái cầm lấy xào trúc, ra sức một chút. Thần thuyền hùng hằng lung lay 2 cái, nhanh chóng hướng đến gần bờ 7-8 thước. Sau đó tay phải quăng sợi xích sắt, quấn vào một khối nham thạch. Người cũng cùng lúc phi thân lên bờ. Hắn quay đầu nhìn lại ta một cái, thần sắc trên mặt nói không rõ, có lẽ là hận, có lẽ là yêu. Hắn cuối cùng vẫn là quyết tâm, xa xa đi rồi, biến mất không thấy. Ta không biết kết quả như vậy đến tận cùng đúng hay không. Thạch Thạch ở lúc rời đi thắp bà tuyệt mệnh. Hắn cầm cái nón lớn kiểu cho ngư phủ đội lên đầu ta. Sau đó đẩy thuyền nhỏ tiếp tục xuôi dòng. Sau 3-4 canh giờ thay đổi đường, một câu đều không có nói. Ta bắt hắn thầy thuốc, sau đó ý đồ tiếp hắn học chèo thuyền. Chính là kỹ thuật không tinh, hai tay vô lực, chống chiếc thuyền nhỏ xoay loạn, tốc độ lại không mau được bao nhiêu. Vì thế Thạch Thạch đẩy trở về, chỉ cho con thuyền xuôi dòng. Thác bà tuyệt mệnh lưu lại 2 bình rượu trắng. Thạch Thạch uống hết 1 bình. Ta cho rằng vị thành niên không thể uống rượu, lại sợ hắn thành thói quen, giống cha hắn thường xuyên say rượu. Vì thế đi ngăn lại bình thứ 2. Hắn dầu dĩ nói: Lạc Nhi, ta thực lo lắng. Thầy Hoán uể oải, lòng ta cũng đi theo khổ sở, an ủi nói: Đại ca ngươi, ý nghĩ là đơn giản một chút, có lẽ chưa chắc là hắn làm. Cảm tình mấy thứ này quá vài năm sẽ phai nhạt, sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng. Ta lo lắng không phải là đại ca. Hắn cho dù một người lưu lạc giang hồ cũng không xảy ra đại sự. Ta lo lắng ngươi. Thạch Thạch mang theo 2 phần men say, nắm lấy tay của ta, kéo ta ngồi bên cạnh. Dưới ánh nến nhìn nửa ngày, bỗng nhiên xoa xoa mặt ta, cười ảm đạm nói: Trước kia ở Hắc Vệ, mọi người đều cười ta không có ánh mắt nhìn nữ nhân, chỉ cần ngũ quan đoan chính liền phân không ra đẹp xấu. Nhưng mà thấy đại ca đối với người si mê như vậy, nằm cùng mình và Long Chiêu Đường không tiếc công sức đuổi bắt như vậy, có lẽ người thật sự đẹp lắm. Hơn nữa mọi người đều phát hiện vẻ đẹp của ngươi. Nhớ tới chiếc roi của Long Chiêu Đường, nhớ tới nằm cùng mình tàn nhẫn giết cha, nghĩ đến hành động của Thác Mạt tuyệt mệnh, ta sợ hãi lắc đầu nói: Ta không thích bọn họ. Không cầu đại phú, không phầu đại quý, chỉ cầu bình an sống đến 99. Thạch Thạch thành âm càng ngày càng thấp. Lạc Nhi, người nếu thật sự là người quái dị, không có người thích, có tốt không? Ta nhẹ nhàng gật đầu. Thạch Thạch ôm bả vai ta, lần đầu tiên thẳng thắn. Tuy rằng mọi người nói ta có thiên phú, nhưng ta dù sao tuổi nhỏ, không phải cao thủ đứng đầu, chỉ có một cái đầu một đôi tay. Giang hồ hiểm ác, lòng người phức tạp, ta không biết chúng ta có thể đi bao xa, nhưng sẽ dùng chính mình đầu đến che chở cho ngươi, không cho bất luận kẻ nào miễn cưỡng người làm chuyện người không thích. Cổ họng ta có chút nghẹn nghẹn, thấp giọng mắng: Đứa ngốc, nếu muốn bỏ mạng, đương nhiên là lập tức đem ta giao ra chạy trốn quan trọng hơn. Thạch Thạch cười lắc đầu: Không, chỉ có ta mới có thể bắt nạt ngươi. Ta mắng: Ngu ngốc. Hắn cười hì hì không có cãi lại, chỉ lặng lặng nhìn bên ngoài thuyền, trên mặt giấu không được vẻ lo lắng. Thời khắc này ta hạ quyết tâm, nếu chỉ có cao thủ đứng đầu mới có thể bảo hộ ta chu toàn, ta đây liền làm cho Thạch Thạch biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Nhảy xuống vách đá. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Ta sinh qua đến nay đã 7 năm 4 tháng, cho dù phòng đến trốn đi, 7 tên cầm thú đã gặp tên thứ 4, hơn nữa lại kết thù với Nam Cung Thế Gia và An Nhạc Hầu Phủ. Cho nên ta không hề tin tưởng vận may của mình vốn không hay ho bị thúc giục. Chuẩn bị tâm lý đối mặt tình huống tồi tệ nhất là sẽ gặp gỡ tam đại tầm thú chưa xuất hiện. Thần y cầm thú ẩn cư nơi thâm sơn, không dễ dàng gặp khách. Ta cho dù bệnh sắp chết cũng sẽ không đem con thỏ đưa vào miệng hổ. Hơn nữa võ công của hắn không cao, cho dù bất hạnh gặp nhau ở chỗ khác, Thạch Thạch cũng có thể thoải mái chế phục, cho nên hắn không đủ gây sợ hãi. Phiền toái là đại hiệp cầm thú cùng ma giáo giáo chủ cầm thú. Người trước là cao thủ đệ nhất có uy vọng cực cao trên giang hồ, am hiểu giả vờ giả vịt ngụy quân tử, hơn nữa là nhân vật lãnh tụ của võ lâm. Nếu đắc tội hắn, có thể sẽ khiến cho công phẫn. Mà giáo giáo chủ ở trong tiểu thuyết là vừa xuất hiện, chỉ biết tên này lạnh lùng vô tình, hiếu sát khát máu, thủ đoạn tàn khốc, làm cho người ta nghe sợ hãi mất mật. Lâm Lạc Nhi vừa mới bắt đầu lọt vào tay hắn, mạnh miệng mắng 2 câu, kết quả bị hắn nói không 2 lời liền cắt đứt gần chân trái. Tác giả nguyên tác còn dám ở văn án giả bộ đáng yêu viết: Cuốn này ngược tình cảm lưu luyến thâm, mọi người không cần kích động, cần tát hòa duy trì nhiều hơn, cuối cùng nhất định là hát e yêu. Tỉnh thầm cái mau, hát e cái mau. nàng căn bản chính là kẻ chịu ngược cuồng, đại biến thái. Độc giả của nàng đều là masochist. Nếu cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định là một bài bình luận siêu dài. Còn muốn trèo lên đầu tường diễn đàn cho ngàn người uýnh, vạn người đáp. Không, ta vốn không nên click vào tiểu thuyết rác rưởi này. Cái tay hư hỏng, biết vậy mà làm. Bàn tay vàng phù hộ nhân vật nữ chính thật sự diệu. Ta chỉ có thiên phú trên giường, không có thiên phú võ học. Leo cái cầu thang đều có thể thở hổn hển nửa ngày. Muốn làm ma nữ tóc bạc quét ngang bát phương rất xuất tính rất thấp. Bằng chút võ công này của Thạch Thạch, gặp được đại boss, chỉ có thể cùng ta cùng nhau làm đồng mệnh uyên ương. Muốn chết bao nhiêu thảm, liền có bấy nhiêu thảm. Hiện tại duy nhất trông cậy vào là kho báu thế ngoại cao nhân lưu lại. Nghe nói bên trong có bí tịch võ học, tiền tài vũ khí đầy rẫy. Là tháp bà tuyệt mệnh tâm tâm niệm niệm muốn đi, lại vì tình tiết bị đẩy sớm, làm ra hiệu ứng cánh bướm. Hắn tự hồ mất đi mảnh mối, cũng không có xuất phát đi tìm. Này tiện nghi ta, Lâm Lạc Nhi đã bị sát thủ mang theo đi tới kho báu, cho nên ta không cần bản đồ, cũng nhớ rõ đại khái vị trí. Hơn nữa biết được so với bất luận kẻ nào đều chuẩn xác. Ta chỉ vào phương xa, miêu tả tiền cảnh tốt đẹp. Đến đây đi, Thạch Thạch. Chúng ta đi tìm kho báu, sau đó hướng một thế hệ tông sư tiến quân. Ta nở đuôi sau, an toàn, toàn dựa vào ngươi. Thạch Thạch vốn không nhìn ta, hắn vừa ăn bánh vừa hỏi. Ngươi điên đủ chưa? Ta nói ta không điên. Khó được có người đem kho báu hai tay đưa lên, hắn cứ nhìn còn hoài nghi. Tiểu tử này rất không nghe lời. Ta hồn hề đánh rớt cả bánh lớn trong tay hắn, nhào cái lỗ tai, một chữ thề nói. Kho báu ngay tại Kỳ Liên Sơn Mạch. Nếu là giả, ta sẽ không là người. Nếu thì không phải là người, mà Linh, người sớm không biết là cái gì. Thạch Thạch cười đến sặc sụa, vừa ho khan vừa hỏi. Người từ nơi nào có tin tức? Thư phòng của Long Chiêu Đường là bản đồ hắn vụng trộm giấu. Ta xem mấy lần, không phải giả. Ta thành thạo đem vấn đề quăng cho cầm thú, nhanh chóng trả lời. Chuyện cơ mật như vậy, hắn sẽ cho cơ thiếp thấy. Thạch Thạch khinh thường phản bác. Cho dù thấy, bằng trí nhớ tệ hại của ngươi, nhìn vài lần có thể nhớ kỹ. Chỗ sâu lớn nhất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên là mọi người biết nhau quá rõ, rất khó nói dối. Ta nhanh chóng nằm úp sấp trên bàn, nước mắt lưng tròng bậy bạ lằng nhằng. Người cảm thấy ta vô dụng, người cảm thấy ta phiền toái phế vật. Chúng ta biết nhau lâu như vậy, mỗi lần ta nói chuyện người cũng không tin, rất tổn thương lòng tự tôn của ta. Đừng có giả bộ, người dụi mắt nữa cũng dụi không ra một giọt nước đâu, cẩn thận làm hỏng mắt. Thạch Thạch bị ta làm phiền, dùng đầu ngón tay gõ cái bàn, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục đáp. Dù sao chúng ta cũng không có chỗ để đi, nơi này cách Kỳ Liên Sơn cũng gần, trốn ở Thâm Sơn cũng là ý kiến không tồi. Nhưng mà lòng trời đường trời sinh dạo hoạt, ta chỉ sợ là bẫy. Vạn tuế! Ta hoàn hồ chạy đi đóng gói hành lý. Thạch Thạch gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn ta tràn đầy hồ nghi. Ta không cần, chờ hắn thành tuyệt thế cao thủ lại đến cảm tạ ta cũng không muộn. Kỳ Liên Sơn Mạch rất lớn, kho báu ở dưới vách núi đen, đi bộ không biết đi mấy ngày, chuẩn bị phải sung túc. Dù sao có cù ly khiêng đồ, ta rõ ràng tìm một cái giỏ trúc thật to đến chất đồ. Mấy chục thước dây thừng to là phải chuẩn bị, lương khô mang vừa đủ. Thời tiết càng lúc càng rét lạnh, chăn cùng quần áo chống lạnh cũng phải chuẩn bị. Còn muốn mang theo thuốc trị rắn cắn, thuốc trị thương cùng thường dùng. Bát ăn cơm cũng phải mang hai cái, hồ lô chứa nước, lại thêm một cái đĩa đựng đồ ăn, nồi nấu cơm lại không thể thiếu, lại thêm ba cái đánh lửa, khăn để tắm rửa, muối để đánh răng. Thạch Thạch hỏi, người có muốn mang theo bàn với giường không? Ta chịu đựng tầm mắt phẫn nộ của hắn, yên lặng đem cái ấm nấu nước lấy ra. Thạch Thạch kiểm tra lại trang bị một chút, sau đó cầm một cây đao dốc xương cùng một cây đao chặt củi gắn trên lưng, bỏ cái đao bình thường ra, sau đó quải cái giỏ trên lưng. Ta cũng muốn một thanh đao phòng thân. Thạch Thạch đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, thuận tay cho ta cây kéo. Vẫn là sản phẩm hàng hiệu của Vương Nhị Mặt Dỗ, vỗ vỗ đầu ta, nói dỗ. Ngoan, cẩn thận đừng cắt đứt tay. Ta đường trưởng nổi điên, cầm lấy cây kéo hàng hiệu đuổi giết hắn vài trăm mét. Thạch Thạch đeo cái giỏ trúc thật lớn chạy trốn chậm gì gì, thường thường còn lưu lại hai bước dừng lại chờ ta đuổi giết. ta chạy không lại hắn. Lúc nấu cơm chiều, máu chảy đầm đìa giết hại còn chìm chĩ, Hồng Hằng nhổ lông, triển lãm bản sắc tàn nhẫn của đao phủ. Thạch Thạch ăn nghiến ăn ngấu không ngừng. Nam Cung Thế Gia và An Lạc Hầu Phủ chính thức trở mặt, tạo ra không ít khe hở. Chúng ta dịch dung, tiêu trừ dấu vết, thoải mái lẻn vào Kỳ Liên Sơn. Dọc theo đường đi chọn chỗ hoang vắng không người, cứ dừng dừng lại đi một chút. Hai người rất có kinh nghiệm ăn cơm dã ngoại, cũng rất ăn ý. Võ công của Thạch Thạch ứng phó chìm chĩ, thảo hoang, lợn rừng, cá sói, này đó kia không nói chơi. Bắt đến cái gì, chúng ta liền ăn cái đó. Còn có đủ thứ quả dại làm hoa quả tráng miệng. Ngẫu nhiên hái được nấm, buổi tối còn có canh. Nếu không phải sợ ăn không hết, sẽ bị ta bắt đóng gói, hắn còn muốn bắt một con gấu chó đến nếm thử hương vị tay gấu. Ước chừng đi được 7-8 ngày, hai người rốt cục đứng ở bên cạnh vách núi đen. Gió thổi mãnh liệt, tóc bay rối loạn, mây trắng vườn quanh ở dưới chân, cây tùng xanh ngắt đứng ở trên vách đá. Mấy đóa hoa nhỏ đỏ tươi ở bên cạnh nhẹ nhàng lay động. Thạch Thạch nói, là nơi này. Ta gật đầu khẳng định. Ta nhảy xuống vực. Ta an ủi nói, cột lấy dây thừng thực an toàn. Thạch Thạch dại ra nhìn quanh bốn phía, vách núi đèn sâu đến hơn 10 dặm, nhìn không tới cuối. Ta tự tin nhìn dưới chân, chỉ tay năm ngón, kho báu ngay tại phía dưới. Thạch Thạch dại ra nhìn ta. Ta nắm tay khuyến khích bơm hơi, người từ từ mà nhảy. Mỗi ngày nhảy 2 cái, 3 cái, 4-5 cái. Một ngày nào đó sẽ nhảy xong. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ... Thạch Thạch dại ra nhảy xuống. Đợi đã, ngươi còn chưa có buộc dây an toàn đâu. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.